Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 339, chương 351, xe ngựa bên trong. Hành, so thì so, ta mới có thể thua bởi hắn đâu. Minh Nguyệt khẽ hừ một tiếng, mở miệng nói. Valos nghe được Tiểu Minh Nguyệt lời nói, cùng Kakashi cái kia một bộ lúng túng dáng dấp, khẽ cười tiếng mở miệng thay Kakashi giải vây nói. Kakashi, hỏi ngươi chút chuyện, ngươi biết Anko à, nàng thế nào? Ân, nhận thức, Anko hết thảy đều tốt, chính là nàng cực kỳ tưởng niệm tiền bối, thường thường nhắc tới ngươi ni. Nhà đầu kia, Valos không khỏi lắc đầu, không biết nhanh 6 năm tìm không thấy. Anko nhà đầu kia thực lực tăng lên thế nào? Không có chuẩn ảnh thực lực, ít nhất cũng có thể có tinh anh thượng nhẫn thực lực a. Nếu không, Seragon huyết mạch thật đúng là cho không nàng. Valos tiền bối, các ngươi lần này trở về Konoha sao? Kakashi chứng kiến Valos rơi vào trầm tư dáng dấp mở miệng nói. Ân, trở về, còn có một số việc muốn ở Konoha làm. Valos gật đầu mở miệng nói. Cha, Konoha chơi thật khá đâu. Nghe được Valos cùng Kakashi lời nói, Minh Nguyệt không khỏi mở miệng hỏi. Có khỏe không? Valos có chút lúng túng. Hắn ở Konoha thời gian không tính là tử vong xâm lâm bên trong một tháng nói. Nhiều lắm liền đợi một ngày. Hơn nữa còn là ở trong phòng vượt qua. Cũng không biết trả lời thế nào trăng sáng nói. Minh Nguyệt bĩu môi. Chứng kiến Valos biểu tình. Nàng cũng biết. Chính mình cha đồng dạng không được tiếp Konoha. Valos nhìn thấy Minh Nguyệt bĩu môi. Không khỏi tường cả giận nói. Người đó là cái gì biểu tình? Các người phụ thân. Nữ nhi là không phải lại muốn bóp lên. Được rồi. Đừng làm rộn. Chúng ta lên đường đi. Minh Nguyệt lớn như vậy, cũng còn không cùng bạn cùng lứa tuổi chơi đùa. Hay là đi Konoha để cho nàng đi trường học, tìm thêm chút bằng hữu a. Sunet thở dài, đang khi nói chuyện ánh mắt lộ ra từng tia phức tạp tâm tình. Nàng vốn không muốn trở về Konoha, bất quá vì Valos cùng Minh Nguyệt, nàng vẫn là quyết định cùng nhau trở về. Ta muốn, chúng ta lại muốn đi không được. Valos ngẩng đầu nhìn về phía viễn phương nhàn nhạt mở miệng nói. Lại có địch nhân đã tới sao? Asama Kazuo, tâm tình lúc này hoàn toàn có thể dùng trầm bổng chập trùng để hình dung. Tiếp nhị liên tam địch đến người. Ai đây chịu được? Valos tiền bối, Sunet đại nhân, các ngươi mang Koyuki công chúa bọn họ đi trước. Làm sao có thể để các ngươi động thủ đâu? Ta ở chỗ này ngăn lại bọn họ. Sau đó cùng các ngươi hiệp. Kakashi cũng cảm giác được người đến, vẻ mặt nghiêm túc mở miệng nói. Cũng tốt, ngươi cẩn thận một chút. Valos cảm giác xuống tới nhân thực lực, khẽ cười tiếng. Kakashi hoàn toàn có thể ứng phó. Hơn nữa đối với tiểu nhân vật, Valos thật đúng là nhìn không thuận mắt. Gật đầu cũng không cùng Kakashi khách khí, trực tiếp nhấc chân đi. Các vị ninja đại nhân, vẫn là ngồi trên xe ngựa nghỉ ngơi một chút a. Ta tới đánh xe. Asama Kazuo thấy mọi người thương lượng xong, đối phó với địch cách, không khỏi mở miệng nói. Ý nghĩ của hắn là ngồi xe ngựa đi mau, đi càng xa càng tốt. Gió hoa Koyuki cũng là đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn hướng về phía Valos đám người mở miệng nói. Ân, các vị ngồi vào trên xe đến đây đi, như thế tốc độ nhanh một chút. Valos nhìn cái mặt này sắc thường thường liền đỏ một chút gió hoa Koyuki. Cười khẽ một tiếng, nhà đầu kia rất khả ái. Gật đầu, trực tiếp mang theo chúng nữ hướng trên mã xa leo đi. Có thể là ngồi ở trong xe ngựa quá buồn bực nguyên nhân. Tiểu Minh Nguyệt rõ ràng cho thấy ngồi không yên. Không đợi xe ngựa khởi động, nàng trước hết leo đến trên mui xe đi. Sunet bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể theo leo lên trần xe. Tuy là Minh Nguyệt hạ nhẫn thực lực không cần lo lắng cái gì, nhưng vì nhân phụ mẹ, vẫn là nhìn tương đối an tâm. Các vị đại nhân, ngồi xong, chúng ta đi. Điều khiển, chấm ngoặc kép. Asama Kazuo cũng không quản được rất nhiều. Miễn là Koyuki công chúa không có việc gì, cái gì khác đều không có quan hệ gì với hắn. Chứng kiến Valos đám người lên xe, mở miệng nói câu, trực tiếp cầm roi quất một cái ngựa, mà bắt đầu đi về phía trước. Có lẽ là Asama Kazuo, quất roi ra tương đối trọng, người kéo xe mã giống như là biến thành phát tình châu đực một dạng. Bỗng nhiên về phía trước phi nước đại lên, để trong xe ngựa bộ phận còn không có ngồi xong gió hoa Koyuki thân thể một hồi nghiêng, trực tiếp hướng bên cạnh ngã xuống. Người ngã xuống đất thời điểm, hai tay đều sẽ bản năng huy động, muốn tìm một đồ đặc cầm lấy, để cho mình thân thể tìm được cân bằng. Bên trong xe ngựa không gian vốn là không phải rất lớn. Hiện tại ngồi nhiều người như vậy, liền cùng người đẩy người giống nhau. Ngã xuống Kazahana Koyuki, trực tiếp té ở Valos trong lòng. Valos khẽ cười tiếng, đỡ lấy gió hoa Koyuki mở miệng hỏi, ngươi không sao chứ? Ta không có, ai u, bị Valos đỡ, vốn là bởi vì theo sát Valos mà đỏ bừng gương mặt của nhất thời đỏ hơn. Vừa mới chuẩn bị nói không có việc gì, đột nhiên dưới chân truyền ra một hồi đau đớn, không khỏi kêu lên, Koyuki công chúa, làm sao vậy? Nghe được Kazahana Koyuki tiếng kêu, ngoài xe chạy xe ngựa Asama Kazuo liền vội vàng hỏi, không có việc gì. Vừa rồi không có chú ý bị đồ đặc cách một cái. Người tiếp tục lái xe a. Không biết nguyên nhân gì. Gió hoa Koyuki đối với Asama Kazuo nói láo. Làm sao vậy? Khó chịu chỗ nào? Valos cũng không muốn để ý tới gió hoa Koyuki vì sao nói sao. Đỡ nàng ngồi xuống mở miệng hỏi. Chân của ta dường như lắc lắc. Đau quá. Gió hoa Koyuki đỏ mặt mở miệng nói, ta xem một chút, chấm ngoặc kép, nói xong, trực tiếp cầm lên gió hoa Koyuki cái kia mềm mại chân nhỏ. Sau đó bắt đầu cấp phong hoa Koyuki cởi giày, cởi vớ tử, phải biết rằng gió hoa Koyuki từ nhỏ đến lớn đều là bị người phục vụ. Hơn nữa đều là nữ thị nữ, nào có quá bị nam nhân bắt lại chân từng trải. Nhưng lại đang thoát giày của chính mình. Cái này là lần đầu tiên bị ngoại trừ phụ thân nam nhân đụng tới. Hơn nữa ở Valos nâng lên chân của nàng quan sát thời điểm. Gió, hoa Koyuki tâm lý lại còn ngứa một chút. Khổ sở phi thường. Nhìn Valos anh tuấn gương mặt của nàng sắc mặt. Lúc này hết thảy đều không biết hình dung như thế nào. Hồng giống như là sắp tích xuất huyết nhất vậy. Vé tháng, khen thưởng. Cất dấu, tự động đặt mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.